Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng Giêng năm 2014. Hôm nay chúng ta tổ chức lễ tất niên ở nơi đây rất là vui. Và sẽ không có cơ hội để các vị dự tất niên như thế này, tức là nơi một cái chùa nó còn dang dở như thế này đâu. Tại vì sang năm thì có thể là cái chùa nó hoàn thiện thì chúng ta không có cơ hội, cho nên cái dịp này mình nên tạ ơn những cái khó khăn đã xảy ra để cho mình có được cái chùa nó gian dở dở như thế này. Kỳ thực là có những điều nó rất là kỳ lạ, đó là những cái duyên nó trở ngại. Thế nhưng mà người tu Phật chúng ta thì nên đối với các duyên bằng một cái niềm tri ân và luôn tìm được cái điều kiện để cảm ơn. Thế thì nó không có thiệt thòi chi cho chúng ta cả. Nếu mà các vị nhớ lại, có câu chuyện của thiền thoại rất là hay, đó là hai thầy trò, vị thiền sư kia đi khất thực về. Và thưa các vị, nửa đường thì mưa gió dầm về, ướt đẫm cả y cả áo hết. Và các anh đệ tử thì rất là phiền muộn, tại vì vừa gió lạnh và vừa ướt át. Và đường thì rất là xa, cho nên ảnh cứ cằn nhằn, ảnh cứ càm ràm suốt trên đoạn đường đi. Ông thầy thì ổng vô cùng hoa hỉ, cười te, ông nói: "Ôi chà, hay quá, đất trời thương thầy trò ta vô cùng, không cần nhảy xuống hồ mà chúng ta cũng tắm được hôm nay." Con hình dung rằng là thầy trò mình đã mất hết 10 ngày chưa tắm, và pháp chế Phật bảo rằng 15 ngày mới tắm, mà hôm nay chưa tới 15 ngày mình được tắm. Thế thì đúng là trời đất thương ta quá đi. Trong khi anh học trò thì anh rất là bực mình, lòng anh phiền muộn vô cùng như lửa cháy. Thế rồi cái nỗi thương tâm thứ hai là khi về đến am tranh, thì cái điều tội nghiệp đó là gió giật sập cái am tranh, chỉ còn góc nhỏ. Anh học trò thì anh càng giận dữ, anh nói mình đã ướt như chuột lột, mong rằng về am tranh đốt cái lò sưởi lên. Thế rồi tự nhiên am tranh sập mất, củi lửa không có khả năng nhúng lại được. Thầy thì ông vô cùng hoan hỷ, ông nói: "Con thấy không, đất trời còn thương ta. Thay vì bứng nguyên cái am tranh này, bây giờ còn một góc để thầy trò mình trú mưa, tuyệt vời quá đi. Thầy rất là cảm ơn đất trời này đã thương thầy trò ta." Ở thưa các vị, từ câu chuyện vui đó là trở lại đời sống chúng ta, ta hình dung rằng là có những cái triết lý của đời sống tưởng chừng như nó triết lý, nhưng mà kỳ thực nó rất là thực, chứ nó không có triết lý chi cả. Ví dụ như mình xin người ta một cốc nước, người ta không cho ly nước, người ta cho nửa cốc thôi, thì các vị làm chi? Nếu mình nhìn ở một mặt khác thì mình nghĩ rằng cái điều đáng trách, mình nguyền rủa cái người cho nước, nhưng mà mình nhìn ở mặt khác thì thấy ôi vô cùng cảm ơn họ cho mình nửa cốc nước thay vì một cốc đầy. Nếu ta nhìn ở góc khác, thế thì ta nhìn ở góc là nếu không có nửa cốc nước này, ta chết khát mất. Ví dụ như nửa cốc nước này ở sa mạc thì nó quả là tuyệt vời. Thế cho nên, thưa các vị, kỳ thực là những điều trong cuộc sống này nó không có cái chi là triết lý cả, mà nó là cái quan niệm về đời sống thôi. Cho nên điều đầu tiên mình rất là hoan hỷ là trong một cái chùa nó lỡ dở như thế này cũng là điều hoan hỷ. Tại vì sẽ không có cơ hội để ta ngồi trong một cái chùa nó còn dang dở như thế này đâu. Và khi cái chùa hoàn thiện rồi, các vị kiếm đâu ra? Do vậy cho nên thưa các vị, trong đời sống này, từ cái việc nhỏ như chúng ta đang thụ hưởng nơi đây, tức là cái chùa dang dở như thế này, nhìn ra khắp đời sống mà chúng ta đang đối phó, mọi việc nó đều xảy ra như vậy cả. Mình có một cái trái tim tri ân thì thưa các vị, cái gì đến mình cũng đón nhận và bằng một cái niềm vui tri ân hết mọi thứ giữa trần đời. Thế thì điều thứ nhất là mình không có làm cho lòng mình nó tràn ngập cái sự bực bội, buồn phiền, bất an. Thuận duyên đến ư, điều tốt. Còn nếu nghịch duyên tới, càng tốt hơn. Tại vì khi có nghịch duyên thì nó tạo cái điều kiện để cho mình rắn rỏi hơn, mình vững vàng hơn, chân cứng đá mềm hơn, chứ không có chi mà đáng phiền hà cả. Đó là điều thứ nhất mình nghĩ rằng chúng ta nên tri ân tất cả những cái điều kiện nó bất tội ý đến với mình. Điều thứ hai thưa các vị là đất trời này nó luôn rất là công bằng nhé. Ví dụ như để có được mùa xuân thì nó phải đi ngang qua mùa đông rất là lạnh. Hoa mai nó muốn nở ra những đóa vàng, đóa mai vàng tươi thắm và ngát hương thì nó phải chịu đựng được một cái mùa đông rất là lạnh. Và cái quy luật này nó không có từ nan bất cứ một con người nào trên trần thế cả. Mình muốn thành công, ví dụ như ngay đất Mỹ, các vị hình dung rằng các em nó muốn có cái điều kiện ổn định về đời sống vật chất và có công ăn việc làm ổn định thì nó phải học sôi cơm, nó phải vất vả vô cùng trong những năm tháng học đường. Thế rồi nó muốn thành đạt được trong công ăn việc làm thì nó cũng phải phấn đấu vô cùng đối với bao nhiêu việc. Và rõ ràng rằng là cái quà càng có giá trị bao nhiêu thì nó đòi hỏi công sức của người ta càng đầu tư mạnh bấy nhiêu và nhiều bấy nhiêu mới có được cái sự thành công. Thế cho nên cuộc đời này nó luôn công bằng. Công bằng với thiên nhiên, công bằng với con người. Và cái điều cuối thưa các vị, nó càng công bằng hơn nữa khi các vị đi vào đời sống tu tập. Kỳ thực là trong đời sống tu tập, cái nền tảng để thiết định đời sống tâm linh đó là nghiệp lành của các vị, phước của các vị. Mình còn chưa thể phát triển được bồ đề tâm, làm cho trái tim mình tràn đầy sự nhân ái, thế thì mình không có khả năng làm cho đời sống tâm linh mình nó vươn đến tầng cao được. Một hôm có một đứa đệ tử nó gửi cho mình một cái email. Và nội dung email đó là có 7 cái cách để bố thí. Mở đầu của những lời đi vào cái phương pháp bố thí thì người ta hỏi một câu thế này: anh bảo rằng anh không có gì để cho ư? Không, anh có rất giàu chứ không phải là không có chi. Và 7 cách bố thí đó người ta định giá như thế này: thứ nhất là nhan thí, tức là trên mặt anh có quyền nở một nụ cười để hiến tặng cuộc đời này. Nụ cười là cái món rất là tự nhiên. Anh càng cười thì nụ cười anh nó càng dễ đến với đời sống anh. Điều thứ hai, càng cười thì càng giàu chứ không có lý do gì mà anh cười rồi cái nó tắt mất, đến nỗi anh không biết cười, phải vậy không? Và trên trần đời này thưa các vị, dù cho cái con người kia nó vô cùng khó chịu trước mặt ta, thế nhưng mà các vị cứ nhăn răng cười đi, rồi ai làm gì ta? Họ không cười lại với mình, họ khó chịu đi chỗ khác thôi. Chứ không hề có người nào họ ghét cay, ghét đắng, họ sỉ vả chi mình. Thế cho nên cái thí đầu tiên đó là nhan thí. Có nghĩa rằng là nụ cười đó là một món quà cống hiến được cho trần đời này đẹp đẽ, niềm vui và phúc lạc. Mình hình dung rằng mùa xuân được người ta quý trọng từ cái chi các vị biết không? Đó là mùa của đất trời nở nụ cười với con người, bông hoa nở nụ cười với con người. Và cái điều này nó cũng đúng khi tâm thức của người ta nó tràn đầy phiền muộn bất an. Hãy làm một việc đơn giản bình thường, đó là hãy ngắm nhìn một bông hoa. Đó là một đóa hồng, một đóa hồ điệp và bất cứ một bông hoa gì bên đường không có tên như hoa bồ công anh cũng thế. Anh thấy rằng nó lặng lẽ mỉm cười và lòng anh tự nhiên cũng dịu đi những cái buồn phiền bất an và sao động. Thế cho nên nụ cười nó có mặt trong thiên nhiên, nó là cái món quà tự hữu mà chúng ta đều có cả. Không một đứa bé nào không biết cười, và nhất là nó có thể khóc vào lúc nó mới chào đời, nhưng mà thỉnh thoảng ta ngắm nhìn coi trong giấc ngủ, ông bà ta gọi là 12 cụ bà dạy cho nó nụ cười, nó cười trong lúc nó ngủ. Thế thì thưa các vị, đây là một món quà tự hữu mà ai cũng có. Và cái điều kỳ lạ là anh không xài nụ cười của chính anh thì anh càng nghèo. Tại vì người không biết cười thì thưa các vị, khi muốn nở nụ cười với bất cứ ai thì nó rất là khó khăn. Thế rồi anh cười với bao nhiêu người thì cái điều kỳ lạ là nó không hao tốn gì tiền của anh mà càng ngày càng giàu. Càng bố thí cái điều này thì người ta càng giàu có. Thứ hai là nhãn thí. Nhãn thí nó không có hàm nghĩa rằng là mình móc con mắt mình tặng cho ai. Nhãn thí nó hàm một cái nghĩa là anh hãy nhìn mọi người bằng cái nhìn cảm thông và thương yêu. Thưa các vị, nụ cười thì có khi nó còn tiêu tốn một chút năng lượng nơi bên trong tâm thức của các vị. Thế nhưng mà cái nhìn của các vị cảm thông với người, yêu thương người thì nó không có tiêu tốn bao nhiêu là năng lượng đời sống cả. Thế nhưng mà ta lại không nhìn người bằng cái nhìn cảm thông, bằng cái nhìn chia sẻ, hoặc là cái nhìn hiền diệu. Ta nhìn bằng đôi mắt nghi ngờ là một, nhìn bằng đôi mắt tóe lửa thù hận, căm ghét là hai. Và cái điều nó cũng giống như nụ cười, đó là khi các vị nhìn người bằng cái nhìn thù hận, căm ghét, thế thì các vị tự làm uống độc đời sống thân tâm của các vị. Mình hình dung rằng một người mà khi mở mắt ra nhìn thì luôn phán đoán người, luôn cay đắng với cuộc đời, thế thì người đó rất là tội nghiệp. Họ không thể có niềm tin với ai cả. Họ càng không thể làm giàu có đời sống tâm thức của họ. Tại vì cái nhìn mà khởi những cái phê phán, nghi ngờ, thù ghét, thì cái nhìn đó đầu tiên là làm cho lòng họ chật chội lại. Trong khi đó cũng một cái nhìn, thế nhưng mà ta nhìn bằng sự cảm thông, yêu thương, quý trọng và hiến tặng sự có mặt tràn đầy niềm vui của ta đến với người, thì cái điều tất nhiên là nó làm cho tâm thức các vị mở ra. Hạnh phúc nó có mặt liền, không cần cái điều chi cả. Niềm vui, an lạc, hạnh phúc nó liền có mặt đi theo với một cái nhìn đầy cảm thông, thiện cảm, mở rộng tâm thức. Và từ đó bước một bước nữa thì ta có được cái tâm thức rất vị tha, dễ dàng vô cùng, thưa đại chúng. Cái điều thứ ba, thưa các vị, đó là thân thí. Thân thí nó không có hàm nghĩa rằng mình cho người ta một chi phần nào gọi là thân thí nha. Các vị nhường một chỗ ngồi tiện nghi trên xe bến đối với người già, đối với em bé, đối với người có mang, đó là thân thí. Các vị khiêm tốn khi đứng trước chỗ công cộng, không cần phải trường mặt ra với đời, đó là thân thí. Rồi các vị làm chi nữa thì gọi là thân thí. Nhường một chút thức ăn ngon cho người gọi là thân thí. Nhường một chút mặc ấm cho người gọi là thân thí. Và mỗi cuối năm mình hãy nhìn vào cái tủ đồ của mình, có những cái đồ mua sắm quá dư, nó không cần thiết. Có khi 5 năm rồi chưa hề mặc. Thế thì các vị có thể gom hết những cái đồ còn rất mới, còn rất đẹp của mình, các vị cho nhà thờ cũng được, bởi người ta rất cần. Rồi thưa các vị, cái điều này nên làm vô cùng để làm cho nhà của các vị nó trở thành một cái không gian thoáng đãng. Bằng không thì nhà ta thành cái kho mắt, đó gọi là thân thí. Và cái điều này, thưa đại chúng, là ai cũng có khả năng làm được cả. Mình hình dung rằng mình thì để đó có khi áo quần của mình 5 năm rồi chưa buồn mặc. Thế nhưng mà có nhiều người cần một cái mảnh áo để che chắn vào mùa đông. Thế thì cái điều này ai cũng có thể làm được, và nhất là những người trên đất Mỹ này. Mình hãy để dành lại cho mình chừng khoảng chừng vài ba lâu dài là nhiều lắm rồi. Còn bao nhiêu đem thí hết đi. Tóm lại, ai cũng có khả năng rất là giàu có để bố thí và cúng dường cả. Và cúng dường bố thí này nó rất là hợp lý đối với mọi người, dù người đó là người vô cùng là tiếc của, cũng có khả năng thí được. Tại vì nhan thí, nhãn thí, thân thí và tâm thí, mình gom lại bốn phần thôi, thì rất dễ để cho chúng ta thực tập. Nhất là vào những ngày cuối năm thì những cái phần đầu đó rất là cần các vị thể hiện nó trong cuộc sống này. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị thấy là thông thường trong đời sống của gia đình. Cuối năm khi người ta tổng kết rằng là phải tính sổ, cộng trừ, nhân chia, nợ nần ai phải trả đàng hoàng để đầu năm mới đừng có bị người ta tới đòi. Thì chúng ta cũng làm một cái tất niên cuối năm, đó là tổng kết những cái điều gì tốt lành ta giữ lại. Những cái điều gì không cần thiết mình xin trả nó về cho thiên nhiên. Và nên làm một việc là dọn hết đồ kho ra để làm một cái công việc bố thí cuối năm để sang năm mới mua thêm mua lại từ đầu. Cái thói quen đi chợ mua sắm, thói quen đi shopping viên dường như đó là thói quen chung của người Mỹ. Và thưa các vị, người Việt Nam 75 qua đây thì có lẽ là chưa có được cái văn hóa này. Thế nhưng mà các em nó trưởng thành trên đất Mỹ, dường như nhà trường giáo dục rằng mình đi shopping viên mà không mua sắm là thiếu đạo đức đó. Cho nên thưa các vị, cái chuyện tất nhiên là mua thì cứ mua, nhưng mà ta nên làm một việc là hãy tặng nó cho những cơ sở từ thiện khi thấy đồ đạc của mình nó quá nhiều. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ cho các vị có một cái tổng kết cuối năm. Thế thì điều thứ hai thưa các vị, rất là hay, mình đọc ở trong tiểu bộ kinh có một câu chuyện. Câu chuyện này nó xảy ra ở kỳ viên. Một hôm Đức Phật kể về những cái thức cúng kiến người chết. Thưa các vị, cái bệnh này là cái bệnh phổ thông của cộng đồng người Việt chúng ta. Thường thường đám đình là 1, cuối năm là 2 và lễ lược là 3. Có khi mình giết rất là nhiều cái loài vật mạng để cúng thần linh, vân vân. Và cái bài kinh này nó liên hệ rất là gần gũi thực tiễn trong đời sống chúng ta. Đức Thế Tôn kể lại chuyện này khi các thầy tỳ kheo hỏi thăm Đức Phật là vào những ngày cuối năm hoặc là những ngày lễ như là bố mẹ mất hoặc là tuần tự ma chay vân vân, giết những loài vật mạng cúng thần linh đó, cái sự việc nó có phước cùng không? Thì Thế Tôn bảo rằng là cúng đồ ăn cho người chết không có lợi ích chi cả. Khi đã sát sanh làm sao có lợi ích được? Này các thầy, thuở xưa các bậc hiền thánh đã có những vị hiển thần thông ngồi giữa hư không thuyết pháp để cho dân chúng ở Diêm Phụ Đề biết rằng là cái việc sát hại sinh mạng cúng cho người chết không có lợi ích. Thế nhưng do vì các vị thánh tăng, các vị hiền triết đã quá khứ đã nhập Niết Bàn lâu rồi, cho nên cái thói quen sát sanh hại mạng cúng cho người chết nó dần dần nó quá nhiều. Ta kể cho ông nghe một câu chuyện. Đó là thuở xưa khi vua Brahmadatta đang trị vì ở Ba La Nại thì có một vị Bà La Môn thông hiểu ba tập Vệ Đà. Ông là một danh sư nổi tiếng đương thời. Ông muốn cúng đồ ăn cho người chết, cho nên ông bắt một con dê và bảo đồ đệ dẫn ra sông Hằng tắm gội sạch sẽ, chải chuốt lông của nó xong nó lấy cho nó ăn no nê, dẫn nó về để giết nó làm lễ tế thần. Thế rồi khi dẫn con dê ra bờ sông Hằng tắm rửa đâu đấy xong rồi thì con dê nó đứng ở trên bờ, nó cười 3 tiếng rồi sau đó nó khóc. Và những người đồ đệ của vị Bà La Môn kia vô cùng kinh ngạc, nó hỏi: này anh bạn, vì sao anh cười rồi bây giờ anh lại khóc? Thì con dê nó nói: hãy dẫn ta về trước mặt vị Bà La Môn kia là ta sẽ nói cho các ông biết về nguyên do tại sao ta cười rồi sau đó ta khóc. Thế rồi những người đồ đệ dẫn về vị Bà La Môn kia thì con dê nó mới nói là: ông biết không, ta trong quá khứ là một vị Bà La Môn thông thạo 4 bộ Vệ Đà giống như ông. Thế rồi ta cũng bày cho đồ đệ của ta giết dê để cúng tế thần linh. Thế rồi khi sát hại một mạng con dê như thế, ta phải đọa tới 499 kiếp đi qua. Và cho tới kiếp này là kiếp thứ 500. Một lần giết hại sinh mạng ta phải đền 500 kiếp làm dê trở lại. Cho nên khi ta được tắm rửa cho ăn, ta biết rằng đây là kiếp cuối cùng ta thoát được cái nghiệp sát sanh ta đã tạo trong quá khứ. Cho nên ta cất tiếng cười là mừng rằng mình đã thoát được nạn. Thế nhưng mà ta khóc là do vì ta nghĩ rằng các ông đang gieo cái nghiệp họa sẽ chịu 500 kiếp đọa lạc và bị giết giống như ta, cho nên ta khóc đó thôi. Thế rồi vị Bà La Môn kia nghe, ông ấy nói: ồ, ta rất cảm ơn ngươi, ngươi đã chỉ cho ta biết điều này, cho nên ta hứa rằng là ta sẽ không bao giờ giết hại sanh mạng. Điều thứ hai là ta sẽ bảo đảm rằng trong suốt đời còn lại của bạn, bạn sẽ thoát cái kiếp chết. ta sẽ rất là bảo vệ mạng sống cho bạn. Con dê nó cười, nó nói không ai có khả năng bảo vệ được nghiệp ác của mình khi đã gây ra cả. Ông có thể không giết ta, nhưng mà ta nghĩ rằng nghiệp ác ta đã gây trong kiếp quá khứ thì ta phải trả 500 đời làm dê bị giết thôi. Ông không giết thì ta cũng chết bằng cách khác. Thế rồi vị Bà La Môn kia không tin, giao cho các vị đệ tử nói rằng là phải bảo vệ con dê này cho nó sống tròn tuổi thọ đó. Thế là họ thả con dê đó ra, nó đang ăn cỏ bên cạnh bờ, bên cạnh triền núi. Và thưa các vị, khi đó thì sét đánh vào một viên đá ở trên núi, và viên đá nó vỡ ra làm hai, thì một viên đá nó giăng xuống, nó làm vỡ đầu con dê chết tức khắc. Sau đó thì Đức Thế Tôn nói một câu kệ như thế này: nếu chúng sinh biết được sự này sinh đau khổ, sẽ không giết hại hữu tình. Ai giết hại hữu tình sẽ phải sầu, phải khổ. Hàm ý của bài kệ này đó là thế này: khi mọi người trên trần gian này biết rằng mình gây cái ác nghiệp thì mình phải chịu cái quả khổ, dù cho 500 đời cũng không thể thoát được. Nếu người ta biết được điều này thì họ sẽ không có gây ác nghiệp giết hại với nhau. Và do vậy cho nên người thông thạo được điều này, thấu đạt được lý nhân quả, thì họ tự biết tu tập, biết gìn giữ thiện nghiệp và biết chối từ những ác nghiệp đến với họ. Đây là một bài trong tiểu bộ kinh, thưa các vị, mình kể rồi mình đọc cho các vị nghe để các vị quy chiếu vào đời sống của chúng ta. Thưa đại chúng, là đời sống này mắt của mình được gọi là phàm nhãn. Mình không có khả năng nhìn xuyên qua tường vách, cho nên mình nghĩ rằng những việc mình làm, những điều mình suy nghĩ, nó không có phải là tạo thành cái ác nghiệp, cái quả báo chi. Nhưng mà thưa các vị, đối với mắt của các bậc thánh á, thì khi tâm khởi ác là đã có ác nghiệp đến rồi. Mắt nhìn, phóng bộ tia mắt, nghi ngờ ác niệm với người là đã có quả báo ác. Rồi miệng mình nói một lời thị phi, vu khống vào người, hay là gây chia rẽ, hay là gây bất lợi cho người là nó tạo nghiệp ác. Rồi đích thân mình làm những nghiệp ác nữa, thưa các vị, không có chạy đâu mà thoát được cả. Mình hình dung rằng Đức Đạo Sư, Ngài dùng những lời rất là thật, gọi là chân ngữ, thật ngữ và bất cuốn ngữ. Cho nên những điều các bậc thánh nói, nó không phải là hù dọa chi chúng ta cả. Mà ác nghiệp ta đã gây, thưa các vị, có khi ngàn đời nó quay trở lại tìm ta. Mắt chúng ta không có xuyên được tường quách, không thấy được những kiếp quá khứ ta đã gây tạo ác nghiệp ra làm sao. Và chúng ta càng không biết được rằng những cái điều lành thiện, cái tâm thức ta khởi phát, quả lành nó đến ra sao thì chúng ta cũng không biết. Do vậy cho nên nương vào lời dạy của các bậc hiền triết, các bậc thánh, chúng ta giữ gìn thân nghiệp, giữ gìn khẩu nghiệp, giữ gìn ý nghiệp cho hoàn thiện. Bằng không thì thưa các vị, một kiếp sống giữa trần gian này lây quay 70-80 năm, thiện nghiệp mình tạo thì nó rất ít, ác nghiệp mình gây thì nó quá nhiều. Rồi sẽ tới một lúc các vị trả hình hài về cho cát bụi, các vị theo với dòng chảy của nghiệp, sinh vào những cảnh giới hải hùng. Lúc bây giờ thì mình vô cùng ân hận, chịu nó quá muộn. Rồi mong rằng đại chúng hãy nhìn lại mình để thấy rằng mình có đủ khả năng để làm bao nhiêu phước thiện. Bằng cái cười của mình đã tạo phước thiện, bằng cái nhìn của mình đã tạo vô vàn phước. Rồi bằng thân hành của các vị đi đứng có mặt trên hành tinh này, nhường một chỗ ngồi giúp người ta một việc nhỏ nhoi, và giảm ăn giảm mặc để cho tặng những món quà của chính mình, không phải là cái nhu cầu nó quá ư là gắn chặt với đời sống sinh tồn của mình. Mình cho những món để giúp ban người, đó là tạo phước điền cho thân, cho miệng và cho ý của các vị. Và quan trọng hơn hết là tâm thức của mình. Từng phút của đời sống, các vị có thể phát cái sống lành từ tâm của các vị trải đến vạn loại. Rồi từng phút trong cuộc đời này, các vị cũng có thể phát cái tần số tâm thức của các vị đến với người bằng cái ác niệm, thì các vị cũng gây thiện nghiệp và ác nghiệp trong từng phút giây. Chứ không có nghĩa rằng chúng ta phải đợi đến giàu có hơn chúng ta mới làm phước được, mới làm lành được, làm đầy thiện nghiệp ta được. ngay bây giờ, ngay tại đây, các vị cũng có thể làm cho phước đức của các vị tràn đầy bằng cái từ bi niệm của các vị. Và cái điều này nó không phải là cái gì vu vơ. Các vị nên nhớ rằng sau mỗi một khóa tu, các cái truyền thống Phật giáo họ đều làm một việc là rải tâm từ, tức là an trú trong thiền tập, để khởi từ bi quán, rải từ tâm nhuần thấm đại địa, như Đức Thế Tôn đã từng làm vào mỗi sáng. Tức là Ngài luôn rải tâm từ để nhuần thấm đại địa. Ta cũng thế, ta phải làm điều này. Rồi cuối cùng xin có một cái câu tổng kết rằng, đất trời này, thiên nhiên và con người đều có chung một cái quy luật, đó là khi mùa xuân đến, nó đều phải ngang qua mùa đông rất là giá lạnh. Khi bông hoa nở ra, nó cũng chịu đựng cái mùa đông để nó có được bông hoa. Đời sống con người, sự thành công cũng thế. Đi ngang qua những khó khăn cực nhọc để nở ra một đóa hoa giữa cuộc đời này, tâm thức ta vươn đến chiều cao sự tu tập, nó rất là cần các vị đầu tư cái năng lực hết sức là cẩn trọng của các vị, hết sức nhiệt tình của các vị, mới có thể làm cái nghiệp lành nó tăng trưởng từng ngày, làm cho đời sống tâm linh của các vị vươn đến chiều cao và nở hoa được. Đó là nguyên tắc của đời sống, không từ nan bất cứ một cái hiện hữu nào giữa trần gian cả. Đó là đôi lời mình chia sẻ nhân ngày lễ tất niên ở tại chùa Văn Thù hôm nay, và mong rằng đại chúng hưởng được một mùa xuân rất là an lạc trong chánh pháp của Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.